Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Vu thần cổ ấn. Chỉ có vô tình đối với vô tình, mây đen bao phủ bầu trời, đại địa tràn ngập thê lương cùng huyết tinh. Điện hạ, chúng ta biết sai, mời thả chúng ta một con đường sống. Đúng vậy, a điện hạ. Chúng ta về sau nhất định sửa chữa, làm một cái giữ khuôn phép lương dân. Nam chiếu quốc tây cảnh tòa nào đó gập ghềnh hiểm trở. Ba mặt treo bích ngàn lưỡi đao, một mặt một đầu chỉ chứa hai người thông qua ngọn núi hiểm trở đỉnh núi. Một đám tướng mạo hung thần ác sát sơn phỉ tất cả đều phủ phục trên đất thống khổ cầu xin. Mà ở trước mặt bọn hắn, một cái ngồi tại làm bằng gỗ ở trên xe lăn thiếu niên mặc áo đen, cùng sau người một tên lãnh diễm nữ tử áo trắng, tất cả đều mặt không biểu tình, không có hiển lộ chút nào vẻ thương hại. Lúc này lại còn có nhân nhẫn không ở tại hiếu kỳ, dạng này kỳ quái tổ hợp đến tột cùng là làm sao thông qua lạch trời hiểm quan đột nhiên giết đi vào bọn hắn trong sơn trại. Sau một khắc, theo hắc y thiếu niên kia phất tay vung lên, một khối điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thượng cổ thần thú khay ngọc từ trong tay áo bay ra. Ở đỉnh đầu mọi người quay tròn xoay tròn, liền chỉ gặp trên đó thanh, bạch, đỏ, đen bốn màu chi quang đại phóng, đón lấy, long ngâm, hổ khiếu, phượng gáy, rùa giống. Bốn loại khác biệt hoang cổ thú âm hưởng triệt thiên địa. Tại chúng phỉ trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, kia bốn màu huyền quang đột nhiên đều tự ngưng tụ thành tứ đại thần thú. Phun ra long tức, phượng lửa, trong lúc nhất thời sóng biển ngập trời. Tại phàm nhân mà nói, có thể xưng thần tích sáng chói tiên hoa giáng lâm thế gian. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, chỉ là tại cái này mỹ lệ bên trong, chất chứa nguy cơ tử vong, bốn đầu thần thú lướt qua, phía dưới quỳ sơn phỉ bên trong nhất thời thi khối bay tán loạn, máu tươi như mưa, một cái chớp mắt, tất cả mọi người mất mạng, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra, đỉnh núi hàn phong thổi qua, bên tai liền phảng phất nhớ tới chiêm chiếp quỷ minh thanh âm. Tòa này tiểu tứ tượng đại trận, người sử dụng tới là càng ngày càng thuần thục rồi. Người mặc trong miêu tộc hiếm thấy áo trắng, nữ tử hai tay vịn xe lăn thành ghế, giống như một đóa huyết sắc bên trong nở rộ bách hợp. Đối trước mắt cảnh tượng thê thảm nhìn như không thấy, khoan thai cười nói, ngồi tại trên xe lăn Tần Trường Phong lại mở ra bàn tay phải. Nhìn xem phía trên xoay chậm chậm một viên trực tiếp lấy vu hình chữ hình dáng xuất hiện ấn ký, khóe miệng hơi có vẻ một nụ cười khổ nói ra, chỉ bất quá trận pháp chung quy là trận pháp, lấy loại phương thức này phát huy giản dị phiên bản, mặc dù ít đi rất nhiều hạn chế nhưng uy lực cũng giảm mạnh, dù là có vu thần cổ ấn cũng vô pháp hoàn toàn đền bù. Vu thần cổ ấn chính là cuối cùng một viên vu đạo kiếp ấn danh tự. Hắn thuộc tính cùng cái khác năm mai tất cả đều khác biệt. Nó không thể chuyển hóa ra đặc thù năng lượng để mà phát huy kỹ năng. Hắn uy năng ở chỗ trận pháp, tựa như vu cái chính này bản thân hàm nghĩa đồng dạng. Công, chết dưới hai hoành phân biệt đại biểu thiên hòa địa. Ở giữa, cồn biểu thị có thể lên thông thiên ý, truyền đạt chỉ, tăng thêm, người, chính là thông suốt thiên địa. Bên trong hợp nhân ý ý tứ, nó ẩn chứa viễn cổ các vị tổ tiên kỳ vọng có thể cùng thiên địa trên dưới câu thông kỳ vọng. Cho nên từ xưa đến nay, tại mọi người trong lòng, vu liền có thể cùng quỷ thần tướng câu thông, có thể điều động thiên địa quỷ thần chi lực. Làm ra thường nhân không làm được thần tích, phương diện tốt, có triển vọng người tiêu tai làm giàu, như hàng thần, tiên đoán, cầu mưa, y bệnh vân vân, ác phương diện, thì là vu pháp nguyền rủa, giết người muốn vô hình, hoặc mượn thiên địa lực lượng, hạ xuống kinh khủng tai họa vân vân. Ở trong đó, các loại tiên cổ pháp trận, tỉ như phục hy bát quái, cửu cung lục hợp loại hình, liền vì trong đó bao hàm toàn diện lại có thể xưng mạnh nhất tinh hoa chỗ. Pháp trận, từ hắn sinh ra, lớn nhất đặc thù, chính là mượn dùng thiên địa vĩ lực lấy thu hoạch khó lường uy năng. Mà vu thần cổ ấn tác dụng, chính là có thể dùng này ấn chuyển hóa mà ra năng lượng. Thay thế trận pháp thi triển quá trình bên trong rất nhiều nhất định nguyên tố. Đơn giản hóa pháp trận bố trí yêu cầu, cũng căn cứ tình huống, tăng lên nhất định uy năng. Lấy hắn vừa mới phát huy tiểu tứ tượng đại trận làm thí dụ. Vốn phải là bố trí tại cố định trận đài phía trên. Điều khắc tốt bốn tòa trận văn về sau mới có thể khởi động, nhưng được sự giúp đỡ của vu thần cổ ấn, Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy một khối trước đó điêu khắc tốt hơi co lại trận đồ, liền kích hoạt lên pháp trận. Cứ như vậy, tại tính linh hoạt cùng tính thực dụng bên trên không thể nghi ngờ có chất bay vọt. Chỉ bất quá, nguyên bản linh cảnh hoàng kim cấp tiểu tứ tượng đại trận, uy lực của nó lúc bộc phát đủ để so được với một cái đỉnh cấp quân hầu cấp cường giả công kích. Mà bây giờ loại này phiên bản đơn giản hóa, hiển nhiên cùng với chênh lệch rất xa, tối đa cũng chính là phổ thông quân đốc cấp cường giả xuất thủ lúc kỹ năng uy lực mà thôi. Đây là tại lấy chuyển hóa qua vu thần cổ lực kích hoạt pháp trận lúc, uy lực tăng lên 20% kết quả. Nếu như là bản thân uy lực liền mạnh hơn tiểu tứ tượng đại trận trận pháp, cho dù lấy giản dị phương thức khởi động, uy lực tự nhiên cũng có khả năng đạt đến quân hầu cấp, thậm chí mạnh hơn cảnh giới. Nói tóm lại, cái này viên cổ ấn đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, bất quá là nhiều 2-3 loại thời gian cooldown rất dài. Hơn nữa mỗi lần đều tiêu hao rất lớn phổ thông kỹ năng, cũng không có cái gì quá rõ ràng chất biến tăng lên. Nhưng chờ đến tương lai, bản mệnh tinh bên trên lạc ấn bản mệnh đại trận về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bản mệnh đại trận cho dù là người thí luyện một mình phát huy lúc, uy lực cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Loại tình huống này lại trải qua vu thần cổ ấn tăng phúc, cái kia uy lực liền thật khủng bố hơn ngập trời. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, có thể phát huy giản dị pháp trận cũng là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá cũng không phải là hết thảy pháp trận đều có thể dạng này đơn giản hóa. Chỉ có triệu hoán có liên quan mới tương đối dễ dàng làm đến. Đây cũng là vu trận một đạo. Ban đầu nhất mục đích chính là vì thông linh duyên cớ. Ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, đã là 10 năm, cái này 10 năm ở giữa, Nam Chiếu Quốc Vương Tử, Bái Nguyệt Giáo Ít Tông uy danh, có thể nói vô tiền khoáng hậu, đến rồi danh tự vừa ra, liền có thể làm cho tiểu nhi dừng gáy cảnh giới. Hơn nữa đây đều là Tần Trường Phong bằng vào cố gắng của mình. Một ngọn núi giết ra tới. Đúng vậy. Trong 10 năm hắn giết rất nhiều người, phàm là Nam Chiếu cảnh nội, bất kỳ cái gì một chỗ xuất hiện sơn phỉ hoặc hung thú tin tức, hắn đều biết trước tiên chạy tới, sau đó chí ít phương viên vài dặm bên trong máu chảy thành sông, biến thành tử địa. Hắn làm như thế, tự nhiên không phải ăn nhiều chết no, mà là vì trợ giúp đang tại Niết Bàn Ma Thần sớm ngày phá kén trọng sinh. Nó từ Phượng Hoàng nơi đó có được kỹ năng, tên là Dục Huyết Niết Bàn, có thể thông qua tắm rửa máu tươi đến sớm Giáng sinh. Lúc đầu tại Thú Thần Tinh lúc, là có cơ hội sớm làm chuyện này. Bất quá tại Tần Trường Phong nghĩ muốn phát động diệt tộc chiến thời điểm, đối phương lại trực tiếp đầu hàng, mà AD lại kiên định cho rằng mục thú nhất tộc hợp thể năng lực phi thường có giá trị nghiên cứu. Cho nên cuối cùng tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, áp dụng ôn hòa lôi kéo thống trị chính sách, cho nên chuyện này liền kéo tới thế giới này, lại ma thần niết bàn gian nan trình độ, vượt qua Tần Trường Phong đoán trước. Thẳng đến một năm trước, cũng không biết hấp thu bao nhiêu máu tươi về sau, nó mới rốt cục phá vỡ huyết sắc vỏ trứng một lần nữa xuất thế. Bất quá còn không đợi nó mở mắt nhìn kỹ thế giới, Tần Trường Phong liền đem mục thú đế tộc hoàng cấp kim long mẫu thú đầu ném tới, để nó sau khi thôn phệ, tranh thủ thời gian mở ra lần thứ 5 tiến hóa. Có lẽ là kim long mẫu thú có được một loại nào đó thần bí gen nguyên nhân, lần này tiến hóa thành công dẫn đầu vậy mà đạt đến 90%. Chỉ bất quá kéo dài thời gian lại trước nay chưa từng có dài. Hơn một năm đi qua, còn không có sắp xuất thế dấu hiệu. Việc này Tần Trường Phong hoàn toàn giúp không được gì, cũng chỉ có thể không vội không chậm chờ đợi. Đối với hợp thể chi đạo, có thể triệu hồi ra dạng gì chân chính ma thần đến, hắn tự nhiên tràn ngập chờ mong. Bái Nguyệt giáo trong tổng bộ, Tần Trường Phong ngồi ngay ngắn một tủ sách trước, phía trên tổng cộng bày biển 7 cái trận đồ, theo thứ tự là tiểu tứ tượng đại trận, thiên long thiện sướng trận, thập bát kim cương la hán trận, bát hung huyền hỏa đại trận, tứ thánh tỏa thiên trận, vạn cổ phệ thần trận. Trong đó phía trước 3 cái đều là chính hắn thông qua ban thưởng đạt được. Bát hung huyền hỏa đại trận đến từ chu tiên thế giới từ không cần nhiều lời. Tứ thánh tỏa thiên thì là từ quang minh hầu trong trí nhớ đạt được. Về phần cuối cùng vạn cổ phệ thần trận, lại là hắn từ Bái Nguyệt giáo chủ trong thư phòng một cuốn miêu tộc trong sách cổ trong lúc vô tình phát hiện. Trong đó bát hung huyền hỏa đại trận đặc thù nhất, bởi vì nó chỗ triệu hoán đi ra không phải đơn giản năng lượng công kích, mà là chính thức có được sinh mệnh hỏa diễm ma thú. Tại chu tiên trong nguyên tác, liền minh xác xuất hiện qua người khác nhau tại khác biệt dưới tình huống mở ra tòa đại trận này lúc. Chỗ triệu hoán đi ra hỏa diễm sinh vật mạnh yếu có khác biệt cực lớn. Nhỏ yếu như phần hương cốc bên trong bất quá là bình thường thần lằn chủng loại sinh vật, mà mạnh nhất thì là thú thần lấy linh lung tự thân chỗ bố trí đại trận triệu hồi ra bát hoang hỏa long. Mặc kệ bát hoang hỏa long có phải là hay không tòa đại trận này có khả năng triệu hoán trung cực sinh vật, chí ít với một chút đã phi thường xác định, đó chính là tồn tại một cái không biết bí cảnh, bên trong sinh tồn sinh sôi người các loại hỏa diễm hung thú. Mà bát hung huyền hỏa đại trận trên thực tế bất quá là mở ra liên thông cái này bí cảnh đại môn, từ bên trong triệu hoán một cái hỏa diễm sinh vật giáng lâm mà thôi. Chỗ triệu hồi ra sinh vật mạnh yếu cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở, cái này rất có thể chính là như thế kinh khủng một cái trận pháp. Vì cái gì cũng chỉ là linh cảnh hoàng kim cấp nguyên nhân. Mặt khác, có một chút cần nói rõ chính là pháp trận cùng kỹ năng khác biệt, cũng không có thể từ phàm cảnh thăng cấp đến linh cảnh, thậm chí lên tới trời cảnh, hết thảy pháp trận phẩm giai đều là cố định, hắc thiết thấp nhất, tối cao nghe nói là đế cấp, từ hắc thiết đến sử thi, gọi chung là linh cảnh, mà truyền thuyết phía trên liền xưng là trời cảnh, cho nên đối với pháp trận mà nói, tên trước mặt linh cảnh vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hắn tại suy nghĩ phải dùng cái nào 5 loại pháp trận để vào duy nhất một lần trận pháp dung hợp pháp trong mâm, diễn hóa ra cường đại hơn duy nhất pháp trận đến. Cần thiết cân nhắc không chỉ là cái nào mấy loại cùng một chỗ xác suất thành công cao hơn, cùng với sau khi thành công uy lực càng cường đại, càng mấu chốt còn có cùng bản mệnh tinh phải chăng phù hợp. Bởi vì mặc dù dựa theo bản mệnh tinh mạnh yếu phẩm giai khác biệt, có thể khắc họa trên đó pháp trận tổng lượng từ mấy cái đến mấy chục thậm chí mấy trăm không giống nhau, nhưng có thể tại bất luận cái gì địa phương đều mở ra chân chính bản mệnh tinh trận, cũng chỉ có 3 cái. Vô luận cường đại cỡ nào người thí luyện, vô luận cái gì quân hàm, đều nhiều nhất chỉ có 3 cái. Cho nên, đối với bất luận cái gì người thí luyện mà nói, bản mệnh tinh trận lựa chọn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhất định phải có thể cùng tự thân phong cách chiến đấu hình thành bổ sung. Trước mắt mặc dù có 6 loại linh cảnh hoàng kim cấp pháp trận, nhưng Tần Trường Phong nhưng như cũ không hài lòng lắm. Cái này 6 tòa pháp trận ở giữa, lẫn nhau xứng đôi độ cũng không phải là rất cao. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, Bái Nguyệt giáo chủ nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi đến. Mỉm cười nói, Đồ Nhi, ngươi lại tại nghiên cứu trận pháp. Tần Trường Phong ngồi trên ghế cười nói, đệ tử tư chất có hạn, lĩnh ngộ không được võ học cao thâm vu pháp. Hào tài ý ngoại phát hiện tại cái này pháp trận một đạo bên trên còn có chút ngộ tính. Cho nên cũng chỉ có thể tại cái này một đạo bên trên thâm canh không ngừng. Thế gian vạn vật vận, hành căn bản quy luật là giống nhau. Thật giống như chúng ta dưới chân đại địa là tròn. Cho nên vô luận từ cái kia phương hướng xuất phát, cuối cùng đều nhất định sẽ trở lại nguyên điểm đồng dạng. Vi sư tin tưởng, người tại pháp trận chi đạo bên trên đi đến cuối cùng, cũng nhất định sẽ có làm cho thế nhân sợ hãi than thành tựu. Bái Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang ngồi lên những cái kia trận đồ, cũng không nhìn kỹ. Tần tóc dài mỉm cười, chưa phát giác ở giữa lại nheo lại hai mắt. Trên thực tế những năm này thật sự là hắn có thể tự có xuất nhập Bái Nguyệt thư phòng. Bên trong thiên văn địa lý, lịch sử truyền thuyết, nho gia kinh điển, các loại thư tịch có thể nói cái gì cần có đều có. Nhưng duy chỉ có chính là không có cùng vu pháp tu hành có liên quan cao thâm thư tịch. Ý vị này hai điểm. Thứ nhất, Bái Nguyệt đối với hắn từ đầu đến cuối đều có mang cảnh giác. Cho nên 10 năm trôi qua, dù là Tần Trường Phong đến nay không có lộ ra qua một chút kẽ hở, độ thiện cảm cũng chỉ là duy trì tại 80% trình độ. Rời chức vụ mục tiêu còn có tương đối dài một khoảng cách. Thứ hai, hắn có thể tại không có tu hành điển tịch dưới tình huống lĩnh ngộ ra pháp trận chi đạo. Đối với một người bình thường tới nói, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Cái gọi là khai sáng một đạo khoáng thế kỳ tài cũng bất quá như thế. Về phần tình huống thật, ngoại trừ hắn cái kia thần bí thị nữ bên ngoài, tự nhiên lại không người biết được. Mà Bái Nguyệt đối với dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, chắc hẳn cũng tuyệt đối không thể thiếu vẻ đắc ý. Mặc dù niềm kiêu ngạo của hắn để hắn sẽ không đi chủ động ngấp nghé đồ đệ tu hành chi đạo. Cho nên giờ phút này, hắn đối với tên đồ đệ này cũng nhất định mang vô cùng phức tạp tâm tư. Bái Nguyệt hòa ái nói, lão sư có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi nguyện ý thay ta phân ưu sao? Mời lão sư nói thẳng, đệ tử định không làm phụ sứ mệnh, nếu như ta muốn ngươi làm chính là đưa ngươi muội muội công chúa điện hạ mang về Nam Chiếu đâu? Tần Trường Phong cười nhạt nói, đệ tử sớm đã không còn tin tưởng thân tình, cho nên nàng trong mắt ta cùng những nhiệm vụ khác mục tiêu cũng không có cái gì khác biệt. Bái Nguyệt nhìn không chuyển mắt, mà nhìn chằm chằm vào hắn. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, hắn liền thói quen dạng này, chỉ vì có thể tìm ra một chút dấu vết để lại để chứng minh trong lòng phỏng đoán. Có thể mỗi lần đều là lấy hắn thất vọng kết thúc. Lần này cũng giống vậy, Tần Trường Phong mỗi tiếng nói cử động đều sách giáo khoa tiêu chuẩn, không có chút nào sơ hở. Cuối cùng hắn chỉ có thể ép buộc chính mình vui mừng cười nói, kia lão sư liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nhưng ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, trên đời này có rất nhiều ngốc đến làm cho người người đáng ghét. Dù sao là muốn trở ngại ngươi làm sự tình. Tần Trường Phong ôn hòa cười nói, không cần gấp gáp, vô luận bọn hắn làm cái gì, đều chỉ là kiến càng lay cây mà thôi, không ngăn cản được chúng ta lý tưởng vĩ đại. Bái Nguyệt sâu xa nói, vì cái lý tưởng này, nếu như Vu Vương cùng công chúa điện hạ ngăn cản, người cũng nguyện ý ra tay với bọn họ sao? Tần Trường Phong híp mắt cười nói, ai ngăn cản ta liền sẽ người đó. bao quát sư phụ ngươi. Bái Nguyệt giống như là sững sờ, tùy theo chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha ha, một đường cười lớn đi ra môn đi. Lại đối với Tần Trường Phong độ thiện cảm vậy mà lại tăng lên 5%. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?